phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, đệ 191 trang. La Hy đôi tay phủng về Thủy tới, giúp hắn rửa sạch hạ vết máu. Thế nhưng quỳ một gối xuống đất, đỡ hắn cẳng chân liếm mút đi lên. Tây Vũ phản xạ có điều kiện dường như chiều sau trốn. Khả năng thật sự có độc. Người tiểu tâm chính mình cũng trúng chiêu. La Hy hung tợn mà đem chân túm trở về. Hoàn toàn không để ý tới hắn vô nghĩa, ấm áp mà khô ráo môi dán ở lạnh lẽo cẳng chân thượng. Làm Tây Vũ sinh ra chút lỗi thời không được tự nhiên. Hắn yên lặng quay đầu chịu đựng, cùng nhau trúng độc cũng hảo. Nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết bái. Đỡ phải lại bị ngươi ép hỏi mẹ cùng lão bà rớt trong nước nên vất cái nào linh tinh vô nghĩa. La Hy hướng trên mặt đất phun ra hai khẩu máu đen. Tễ đến hắn thương chỗ huyết sắc dần dần đỏ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là không có việc gì. Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Tây Vũ. Lòng ta không thoải mái. La Hy. Ngoặc kép. Tây Vũ đỡ thương chân. Nhìn thẳng ngọn lửa tí tách vang lên. Không lại nói nhiều, La Hy trầm mặc một lát, rốt cuộc nhịn không được nhướng mày dò hỏi. Bởi vì mặc một nói, ngươi là cảm thấy hắn nói đều không phải là chân chính ngươi. Vẫn là bởi vì ta ở đây mà cảm thấy nan kham. Tây Vũ nhấp khóe miệng, một lát sau nói, đều không sai biệt lắm, kia nhưng không giống nhau. La Hy ở bên dùng ống tay áo sát đao, hừ lạnh, ta phát hiện ta thật là xem không hiểu ngươi. Đôi khi ngươi nửa câu lời nói đều không tàng. Đôi khi ngươi quả thực có thể sống sờ sờ đem người khác nghẹn chết. Tây Vũ vốn là không thoải mái. Lập tức không vui nói. Quản hắn nói được là thật là già. Ta không nghĩ bị ngươi nghe thấy. La Hy dương mắt. Lúc này mới phát hiện hắn đã bực đến trắng mặt. Nhịn không được đạm cười. Kỳ thật đi. Ta là một chữ đều không tin. Chính là ngại hắn miệng tiện điểm. Ta chỉ tin tưởng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi không phải người như vậy. Tây Vũ đôi mắt hơi hơi trương đại. Trong mắt mặt trái cảm xúc rốt cuộc bắt đầu biến mất. Bị người xem nhìn. Mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều có điểm giống biểu diễn. La Hy buông đao. Cho nên ta vốn dĩ không nghĩ ở phát sóng trực tiếp đề này đó. Nhưng là vẫn là có điểm khống chế không được đắc chí. Tây Vũ ngẩn ra một chút. Hỉ cái gì? Ta nói, La Hy dần dần chiều hắn tới gần. Ngươi thật như vậy thích ta à? Tây Vũ yết hầu bị ngạnh trụ. Ta, La Hy tự diễu. Không nghĩ tới ta loại người này cũng có tiểu thiên sứ nhớ thương. Trách không được ngay thường điểm bối. Nguyên lai vận khí đều lưu tại nơi này. Tây Vũ đối thân mật quan hệ thành lập rất là xa lạ. Hắn phản ứng thường thường đều bằng vào trực giác. Giờ phút này cũng thế. Cho nên bật thốt lên liền nói. Đừng nói như vậy chính mình. Ngươi so những người khác đều hảo. La Hy tiếp tục cười xấu xa. Hơn nữa hỏi ra vấn đề càng thêm chu tâm. Ngươi hiện tại có thể nói như vậy. Nếu nào một ngày phát hiện. Ta không phải ngươi người muốn tìm đâu. Tây Vũ thong thả mà chấp hạ mỹ lệ hai tròng mắt. Cũng không có cấp ra bất luận cái gì trả lời. Mà là bỗng nhiên chi gian cúi người nhẹ nhàng hôn hạ La Hy cái trán. Kia hôn so con bướm dừng lại ở cánh hoa thượng còn muốn nhẹ. Ngược lại hắn lại lập tức thẳng xoay người tử. An tĩnh mà nhìn La Hy đôi mắt trên thực tế. Vân đài chủ bá nhóm sinh hoạt cá nhân nhưng không thế nào đơn thuần. Chẳng qua đều giấu ở camera bên ngoài địa phương nhìn không thấy thôi. Giống La Hy như vậy một. Đường nghịch tập đại lão. Tự nhiên thường có mềm ngọt manh tới ôm đùi tìm cái che chở. Mình tao ám liêu đều gặp qua. Đều chỉ cảm thấy không thú vị. Ước chừng là chán ghét nhân tạo người tương quan kỹ thuật. Hắn thậm chí đối cái gọi là chính xác mỹ lệ. Cảm giác sâu sắc không khỏe. Nhưng duy độc Tây Vũ. Người này. Từ lúc bắt đầu La Hy liền cảm thấy thuận mắt. Tính tình cũng thường hợp khẩu vị. Làm đến tổng giống cái cho không ngu xuẩn giống nhau xuất hiện ở hắn tả hữu, sau lại cùng ở cùng tổ. Đội, cũng là cơ duyên xảo hợp, thuận nước đẩy thuyền, thẳng đến giờ phút này nụ hôn này. Tính trẻ con, nói giỡn hôn, lập tức nổ tung nho nhỏ nụ hoa. Làm ái muội phấn hoa phi được đến chỗ đều là, mới làm La Hi trong lòng những cái đó bay tới thổi đi tiểu lông chim bỗng nhiên rơi xuống. Biến thành hoàn toàn không có cách nào lảng tránh sự thật. Chính mình thế nhưng đối xa xỉ nhất đồ vật động tâm. Thế nhưng bắt đầu đối cảm tình có kỳ vọng. Này đối nhân tạo người chủ bá tới nói. Tựa như ven đường khất cái đi nhìn lên cao ốc building. Xa cầu đến cuối cùng 10 có 9 thương, nhân lý trí đáng xấu hổ dối dám. La Hi tâm khó tránh khỏi huyền một lát, liền ám chào chính mình do dự không quyết đoán, rồi sau đó tưởng cũng không hề suy nghĩ. Thực trực tiếp mà cầm chặt Tây Vũ vết thương chồng chất tay, Tây Vũ như cụ an tĩnh chuyên chú mà. Nhìn lại, hai người nhất thời không nói chuyện, thực đáng tiếc. Đang lúc quan hệ nên có chút tiến bộ khi, nguyên bản an tĩnh kính hồ thế nhưng lặng lẽ nổi lên lốc xoáy, hai cái chỉ số thông minh đã chịu. Hàng duy đả kích người lập tức từ mộng đẹp hoàn hồn. Đứng dậy bay nhanh mặc hảo giày. Đá dập tắt lửa đôi. Lùi về phía sau đến âm u chỗ nín thở lấy đãi, chỉ thấy kia lốc xoáy càng chuyển càng lớn. Ở đỏ đậm ánh trăng chung có vẻ thập phần thần bí. Hồ nước cùng với lốc xoáy nảy lên lầy lội bờ biển. Chung mà chậm rãi đẩy lên chút thứ gì. Một lát sau lại lần nữa trở về bình tĩnh. La Hi nhíu nhíu mày. Dẫn đầu tới gần ngồi xổm thân xác nhận. Nhíu mày nói. Là chủ bá. Đã chết. Trên mặt đất tam cổ thi thể không biết là chết đuối mà chết vẫn là sống sờ sờ đông chết. Thân thể lạnh đến giống băng giống nhau. Quần áo đương nhiên ướt đẫm. Toàn thân lại không thấy mặt khác vết thương. Chỉ tàn lưu chút vụn băng. Tây Vũ dỡ xuống một cái chủ bá trong tay nắm trường kiếm. Ở trong tay lót lót. Nhẹ giọng nói. Xem ra này hồ không có chúng ta tưởng tượng đến Thái Bình, nếu tới. Liền đi xuống tìm tòi. La Hi hừ cười. Nói không chừng là bọn họ xuẩn, Tây Vũ bất đắc dĩ mà kiểm tra rồi hạ bát quái kính. Kia đi thôi. Vạn nhất này cục trước tiên kết thúc liền phiền toái. La Hi gật đầu. Tự nhiên mà vậy mà giữ chặt hắn tay hướng bình tĩnh mặt hồ dạo bước liền ở thủy đem bao phủ hai. Người đầu gối là lúc. Kia hàn thủy chợt nổi lên hồng quang. Rồi sau đó có cái tuổi trẻ mà ôn nhu giọng nam vang vọng quanh thân. Kính hồ nãi tâm dám. Điên đảo càn khôn. Tô son chát phấn lục dục. Xin hỏi các ngươi vì sao mà đến. Tây Vũ không chút do dự trả lời. Vì biết được Tuyết công tử tiếng lòng mà đến. Thanh âm kia đạm cười. Tuyết công tử đã chết. Vô thân cũng không tâm. Vẫn là mời trở về đi. Tây Vũ lập tức lấy ra kính hồ năm tắc. Chúng ta đi rồi rất xa mới đến nơi này. Thư thượng viết, chỉ cần đầu hồ hỏi, liền có thể bị giải đáp hết thảy hoang mang. Chẳng lẽ là gạt người sao? Ngoặc kép, hết chương.